Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 142, ai là đại thám tử? 16, canh năm cầu đặt mua, đám người nghe Chu Tư Vũ nói, đều xuất hiện không quá tự tại vẻ mặt, dù sao bọn họ mặc dù từng người nghề nghiệp khác biệt. Nhưng xác thực đều là thám tử trò chơi thâm niên kẻ yêu thích. Cho dù là bọn họ tại ai là đại thám tử áp tuyến thượng xếp hạng khác biệt. Nhưng đều tại nội tâm bên trong. Chỉ sợ cũng đều cảm thấy chính mình hẳn là lợi hại nhất thám tử. Nếu không Hà Thông Minh triệu tập lần này offline kịch bản giết tụ hội. Cũng sẽ thuận lợi như vậy tề tự toàn bộ 8 người. Ta cảm thấy chân thực vụ án dù sao vẫn là không giống với trò chơi. Ngay tại Đan Bách đều cảm thấy, mặt bên trên có chút không nhịn được thời điểm. Không có chút nào người thứ nhất bao quần áo Lạc Phi quả quyết trước tiên nhận túng. Đến ai tra án năng lực mạnh hơn, ta cảm thấy có thể đợi chuyện này bình an kết thúc sau chúng ta lại tìm cơ hội đọ sức. Mà không phải hiện tại xính tạm thời chi dũng. Hy sinh vô ích mỗi người an toàn. Lạc Phi nói lời rất có đạo lý. Tại vừa mới Chu Tư Vũ nói qua. Kia lời nói về sau. Làm tuổi còn trẻ liền lên làm cảnh sát trưởng Đan Bách. Xác thực cũng không cách nào lại nói ra e ngại hung thủ. Lúc này gặp Lạc Phi trước nói ra an toàn đệ nhất. Liền thuận thế nói. Cái này cùng trước đó ý kiến là nhất trí. Chúng ta không thể vì cái gọi là mặt mũi, làm hung thủ gia tăng cơ hội hạ thủ. Ha ha, nghe Đan Bách nói về sau. Chu Tư Vũ thế mà nở nụ cười lạnh. Hiện tại ngày đã trễ như vậy, bên ngoài lại lạnh như vậy. Hung thủ chỉ có thể lựa chọn trốn ở biệt thự bên trong. Chúng ta bây giờ có 6 người. Một người có súng, 2 người có thương tổn lực cực mạnh búa. Lại muốn vẫn luôn tại nơi này lo lắng hãi hùng đợi đến hừng đông. Hơn nữa hiện tại lạnh quá. Ta mặc dù tán thành tất cả mọi người lưu tại nơi này. Nhưng các người có thể trước hết nghĩ biện pháp đem lò sưởi trong tường điểm sưởi ấm à. Lưu Nhã Tư lúc này đưa ra một cái điều hòa ý kiến. Trước đó chúng ta sợ trong phòng bếp củi có vấn đề. Cho nên mới muốn đi hậu viện chém đầu gỗ trở về đốt. Nhưng gia dương bí mật rơi vào sự tình. Đồng thời hậu viện cạm bẫy còn không chỉ một cái. Hiện tại lại đi hậu viện tựa hồ cũng không an toàn. Đan Bách cau mày nói. Hoặc là chúng ta không đốt củi đốt khác đâu. Lạc Phi lúc này đột nhiên thông suốt nói. Đốt khác. Đan Bách cùng những người khác ánh mắt bắt đầu ở đại sảnh trong bốn phía xem. Đúng vậy, đốt khác, Lạc Phi vô cùng khẳng định nói, tỉ như đốt trước mặt chúng ta cái bàn. Rất nhanh, tại Hà Thông Minh, Lạc Phi cùng Ngô Trí Tuệ ba tên nam sinh thay phiên chém vào hạ. Vốn là dùng để thảo luận trường mộc bàn bị đánh chém thành rất nhiều không quá quy tắc hình dạng. Dài mảnh củi, theo lò sưởi trong tường bên trong vật liệu gỗ bị lấy ra. Thay đổi trường mộc bàn chém thành củi, tại châm lửa sau không đến 5 phút đồng hồ, toàn bộ đại sảnh cũng đã bắt đầu xuất hiện ấm áp. Tại trong lúc này, cảm thấy sợ hãi Lưu Nhã Tư còn đóng lại tủ gỗ cửa. Nàng nói vẫn luôn nhìn những này xứ người liền càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Như vậy, hiện tại chúng ta cứ như vậy vẫn luôn ngồi ở đại sảnh chờ đợi hừng đông. Hà Thông Minh ngữ khí có chút bất đắc dĩ lại có chút nghi vấn. Thế nhưng là ngay lúc này, bên trong đại sảnh đèn treo lại đột nhiên dập tắt. A cơ hồ trong đại sảnh lâm vào hắc ám đồng thời. Lưu Nhã Tư kia vô cùng thanh âm hoảng sợ liền lập tức vang lên. Bất quá Lạc Phi cũng chỉ là tại ngắn ngủi mấy giây bên trong có chút thất thố. Bởi vì mọi người bên trong phản ứng nhất nhanh Đan Bách cái thứ nhất vì mọi người làm ra tốt đẹp làm. Mẫu, hắn cầm thương cấp tốc chạy tới lò sưởi trong tường tiền. Rất nhanh, những người khác cũng đều tụ lại đang phát ra sáng ngời lò sưởi trong tường phía trước. cuối cùng tụ lại tới chính là đám người trong bị kinh sợ nghiêm trọng nhất Lưu Nhã Tư. Theo nàng đã run rẩy, lại tràn ngập áy náy nhìn về phía Đan Bách về thần thái đến xem. Nàng tựa hồ rất sợ Đan Bách bởi vì vừa rồi thét lên lại trách cứ nàng. Lạc Phi lấy ra chính mình điện thoại di động, nhìn thấy phía trên thời gian là 22 giờ 31 điểm. Hắn hiện tại có chút không dám tưởng tượng nếu như hắn trước không có đề nghị bổ ra bàn gỗ tại lò sưởi trong tường nội sinh hòa, vậy bây giờ đen kịt một màu biệt thự đại sảnh lại nên là kinh khủng bực nào dáng vẻ. Vì sao lại đột nhiên không có điện? Ngôi biệt thự này cung cấp điện công trình ở đâu? Ngốc đám người cảm xúc hơi chút bình ổn về sau, Đan Bách lập tức liền hướng hoạt động người tổ chức Hà Thông Minh chất vấn. Ta chỉ biết là này biệt thự không có cùng liên lạc với bên ngoài dây điện. Toàn bộ biệt thự cung cấp điện đều dựa vào một đài cỡ nhỏ dầu diesel máy phát điện. Nhưng nhân viên công tác cũng không có nói cho ta này máy phát điện vị trí cụ thể. Chỉ là hết thảy hắn đều sẽ trước đó an bài tốt. Chúng ta đến biệt thự sau điện lực sử dụng, nhất định có thể cam đoan đến chúng ta trước khi đi. Hà Thông Minh lúc này cũng một bộ không nghĩ tới bộ dáng nói, vậy cái này khó làm. Ngô Chí Tuệ rất là lo lắng nói, chém bàn gỗ lấy được củi, cũng có thể cam đoan đại sảnh ở trước khi trời sáng sẽ không đặc biệt lạnh giá. Nhưng những này củi khẳng định là không đủ đốt tới bình minh. Một khi chúng ta mất đi sáng ngời, hung thủ kia liền lại lấy được hành hung cơ hội tốt. Phòng bên trong phóng người sứ nhỏ tủ gỗ cũng có thể chém. Lại không đủ trên lầu mỗi người gian phòng giường gỗ cũng có thể toàn diện chém điền vào lò sưởi. Trong tường, Đan Bách quyết định nói, phóng người sứ nhỏ tủ gỗ là có thể chém. Nhưng nếu là lên lầu lời nói, chỉ bằng điện thoại ánh sáng, cũng khó đảm bảo sẽ không bị hung thủ đánh lén. Ngô Chí Tuệ lo lắng cũng rất nhanh bị những người khác nhận đồng, thế nhưng là chỉ dùng chém thành củi là rất khó làm bó đuốc. Phương pháp tốt nhất là đi trên lầu lấy được màn cửa hoặc là ga giường quấn ở củi bên trên, nếu là trong phòng bếp có chủ nhân chưa mang đi dùng ăn dầu, lại tưới vào phía trên thì tốt hơn. Hà Thông Minh lúc này nói ra ý kiến của hắn, nhưng lên lầu, thân là cảnh sát trưởng Đan Bách vẫn là tại thượng lâu vấn đề bên trên do dự. Như vậy, chúng ta 6 người cùng lên lầu đi lấy vật liệu, lại là Chu Tư Vũ đề nghị, chỉ cần chúng ta cùng lên lầu, không phù hợp hai người một tổ tình huống, chẳng lẽ liền thật sợ một cái gầy yếu nữ hung thủ à? Thế nhưng là lửa này, Lạc Phi lúc này nói ra hắn lo nghĩ. Vạn nhất chúng ta cùng lên lầu, hung thủ thừa cơ đem lò sưởi trong tường bên trong lửa tắt diệt. Đến lúc đó chúng ta liền càng bị động, dù sao điện thoại di động này lượng điện cũng là không cách nào duy trì thời gian quá dài. Lạc Phi nói xong đưa điện thoại di động bên trên biểu hiện lượng điện biểu hiện ra cho đám người xem. Trước đó mọi người tại hậu viện lúc đều trường kỳ mở ra điện thoại đèn pin đèn. Kia đoạn thời gian là phi thường hao tốn điện. Về sau Lạc Phi cùng Ngô Chí Tuệ cùng Lưu Nhã Tư ba người cùng nhau đến biệt thự bên trong tìm chậm. Chạp chưa có trở lại hậu viện Đan Bách, tiến vào lầu một đại sảnh chuẩn bị ở sau đèn pin đèn liền đóng cửa. Cho nên phía trên biểu hiện còn có 62% lượng điện. Ta điện thoại lượng điện còn có 71%. Trước hết nhất trở về lầu một đại sảnh, lấy ga giường Đan Bách nói. Ta cùng Lạc Phi không sai biệt lắm, là 63%. Ngô Chí Tuệ nói, ta cũng là 63%. Cùng Lạc Phi khi đó cùng nhau trở về đại sảnh Lưu Nhã Tư cũng nói. Ta còn có 69%. Các ngươi đi sau, bởi vì Chu Tư Vũ vẫn luôn tại trong động mở ra điện thoại đèn. Ta vì tiết kiệm điện liền đóng cửa một hồi. Hà Thông Minh vì nhiều hơn Lạc Phi ba người lượng. Điện giải thích nói, cái này ta có thể làm chứng. Chu Tư Vũ lập tức liền chứng minh nói, ta trong tất cả mọi người mở điện thoại đèn thời gian dài nhất. hiện tại lượng điện đã chỉ còn lại có 4-5%. Nghe Chu Tư Vũ lời nói, Lạc Phi luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Nhưng cụ thể không đúng chỗ nào, hắn lại tạm thời nói không ra. Như vậy, chúng ta đem đội ngũ chia 4-2, lưu 2 người tại tia sáng so đủ lo sưởi trong tường bên cạnh. Phái 4 người đi lên thu hoạch được củi cùng bố. Lúc này Đan Bách lên tiếng an bài nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.